Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, Chi Chi tiểu học hàng ngày. Trời nắng, cuối thu mát mẻ, ăn qua cơm sáng tiểu Chi Chi cùng nhị hổ tiểu hoa cáo biệt. Cõng cặp sách đi đi học, đại gia trước tiên ở cửa thôn tập hợp, sau đó một khối đi đường đi trấn trên. Tuy rằng trường học ở trấn trên, nhưng là mọi người đều không có trọ ở trường thói quen. Bởi vì Bình Khẩu thôn đến trấn trên lộ, cũng liền nửa giờ, đối ở nông thôn hài tử tới nói, nửa giờ lộ trình căn bản không tính lộ. Tuy rằng Chu Mộc thực đau lòng khuê nữ, muốn chuyên môn phái cái xe đi đón đưa tiểu Chi Chi. Chính là lão Tú Tài nói, tiểu Chi Chi cùng đại gia cùng nhau tương đối hảo, tổng một người xuất sắc, không hợp đàn, về sau sống quá mệt mỏi. Hiện giờ lão Tú Tài ý kiến, Chu Mộc còn xem như sẽ nghe một chút, kết quả lão Tú Tài chính mình nhịn không được, hôm nay đều đến thời gian, tiểu nha đầu cư nhiên còn không có trở về, hắn một cái gãy chân lão nhân ở trong sân xoay vòng vòng. Vãn một phút đồng hồ đều là dày vò, lão Tú Tài là bóp biểu tính thời gian, thật sự chờ không được, vì thế hắn dẫm lên cho hắn đặc chế ván trượt, một đường xẹt đến cửa thôn đi chờ. Trong nhà cũng có xe lăn, bất quá trong thôn lộ tiểu, cũng không có như vậy bình thản, hơn nữa xe lăn không có ván trượt mau. Lão Tú Tài thích ván trượt, tựa như lần trước nhà trẻ xảy ra chuyện, hắn là có thể trước tiên đuổi qua đi. Hôm nay ở cửa thôn Bảo An Đình thay phiên công việc vừa lúc là 82 tuổi Lưu Lão Thái cùng Lão Lý đầu. Lưu Lão Thái nhìn đến Lão Tú Tài, tưởng mở miệng nói chuyện. Kết quả há mồm liền, hô ha, một bộ muốn tắt thở bộ dáng, vẫn là bên cạnh lão Lý đầu mở miệng hỗ trợ hỏi. Lão Tú Tài, ngươi tới làm gì, chờ ta cháu gái, lão Tú Tài đúng lý hợp tình nói. Ngay từ đầu lão Tú Tài không thể hiểu được dọn đến nhà cũ đi trụ. Đại gia còn cảm thấy hắn thất tâm phong, chính là hiện tại lại hâm mộ vô cùng, mắt thấy lão Tú Tài. Ăn xuyên dùng, đều là thứ tốt, trước kia đại gia tuy rằng trên mặt tôn kính Chu Mộc. Rốt cuộc Chu Mộc là lão bản, chính là tổng cảm thấy Chu Mộc thực thần bí cổ quái. Bất quá từ lão Tú Tài dọn nhà cũ đi, nhật tử càng ngày càng tốt, sắc mặt càng ngày càng hồng nhuận, người trong thôn đối Chu Mộc cũng thân cận lên, cũng cảm thấy Chu Mộc tuy rằng ngồi quá lao, kỳ thật vẫn là giống nhau người. Đối lão Tú Tài nói toan lời nói có, nhưng là càng nhiều người vẫn là nói lão Tú Tài quả nhiên là có hậu phúc. Ai có thể nghĩ đến không có con cái gãy chân lão nhân. Đến già rồi, cư nhiên có người dưỡng, có con cháu, người cái lão Tú Tài, chân tuy rằng không có, đôi mắt lại độc thực, bạch nhặt cái cháu gái, lão Lý đầu vẻ mặt hâm mộ. Hắc hắc, lão Tú Tài liệt miệng cười. Lộ ra chỉnh tề trắng nõn xinh đẹp răng giả, Lưu Lão Thái bỗng nhiên, hô ha, lại một bộ muốn tắt thở bộ dáng. Lão Lý đầu đứng dậy vừa thấy, chụp hạ chân nói, nha, tới, tới, Lão Tú Tài ngươi cháu gái tới, lại quay đầu đối Lưu Lão Thái nói. Lưu tỷ tỷ ai, ngài ngồi xuống nghỉ sẽ, kêu ngươi đừng tới phiên trực. Một hai phải tới, lão Tú Tài nghe được tiểu Chi Chi đã trở lại. Không rảnh lo tán gẫu, dẫm lên ván trượt liền đuổi qua đi. Mặt khác tiểu bằng hữu nhìn đến tiểu Chi ra ra cư nhiên dẫm lên ván trượt tới đón nàng. Thập phần hâm mộ, một đám đem lão Tú Tài cấp vây quanh, nhiệt tình kêu, ra ra, người ngồi cái này thật là lợi hại a, giáo dạy chúng ta bái. Lão Tú Tài thấy nhị hổ cư nhiên cũng ở. Hắn còn tưởng rằng này đầu ngốc hổ vào núi đi, mấy ngày nay đều không về nhà, vừa hỏi mới biết được, bọn họ đi đến nửa đường thời điểm, nhị hổ bỗng nhiên từ trong núi nhảy ra, đoàn người lão hổ mở đường, một đường đùa giỡn, cho nên so ngày thường đã muộn một ít, một đám tiểu hài tử vây quanh lão Tú Tài hỏi ván trượt sự tình. Thẳng đến lão Tú Tài hứa hẹn, chờ nghỉ giáo các ngươi chơi, đại gia mới tan. Trạng vạng, khói bếp lượn lờ, đồng ruộng gà vịt lắc lư tìm ra hồi. Lão Tú Tài ngồi ở nhị hổ trên người, Chi Chi ôm ván trượt, cõng cặp sách, chậm gì gì chiều nhà cũ đi đến. đi học còn thói quen không? Lão sư được không? Lão Tú Tài cơ hồ mỗi ngày đều phải hỏi một lần. Đi học còn đĩnh hảo ngoạn, có thật nhiều tân đồng học, nếu có thể mang nhị hổ cùng tiểu hoa liền càng tốt chơi. Lão sư cũng thực hảo, tiểu la lão sư người đặc biệt hảo, bọn họ nói tiểu la lão sư còn không có bạn gái. Ra ra, bạn gái là cái gì? Vấn đề này thật là xúc không kịp phòng, lão Tú Tài không nghĩ tới chính mình một phen tuổi, cư nhiên còn muốn đảm nhiệm tiểu hài tử tâm lý trưởng thành giáo dục. Còn không có tưởng hảo nói như thế nào, liền nghe được tiểu chi chi tiếp theo nói, ai, lớp học Vương Thúy Thúy, trước kia tổng nói thích Vương Tam Bình, mới thượng mấy ngày tiểu học, liền thay lòng đổi dạ, nói tương lai còn dài, phải làm tiểu la lão sư bạn gái, đề tài này tới quá kính bạo. Lão Tú Tài vội vàng hỏi, kia chi chi ngươi thích ai? Ta thích ba ba, thích gia gia, cũng rất thích tiểu la lão sư. Nhưng là ta không nghĩ đương hắn bạn gái, bởi vì Lý Hướng Tiền nói, đương bạn gái thực vất vả, muốn giặt quần áo phải làm cơm muốn quét rác muốn xuống đất làm việc. Ta còn là không lo bạn gái, lão Tú Tài tâm mới buông xuống. Yên lặng cấp Lý Hướng Tiền điểm cái tán, tiểu tử người không tồi, ra ra, ta tưởng cấp tiểu la lão sư đưa hoa, vừa mới buông tâm lão Tú Tài. Nghe thế câu nói tâm lại nhắc tới, đưa hoa làm cái gì? Lập tức chính là lão sư tiết, trước kia ba ba mỗi năm đều ở quan trọng nhật tử cấp gia gia nãi nãi đưa hoa. Ta cảm thấy lão sư tiết hẳn là đối lão sư rất quan trọng. Có phải hay không cũng nên đưa hoa? Tiểu chi chi nói có sách mách có chứng phân tích nói. Tết Thanh Minh cấp trưởng bối viếng mồ mả. Cùng giáo viên tiết đưa hoa đều có thể xả đến cùng nhau. Lão Tú Tài không khỏi vì cái kia tiểu la lão sư mặt một phen đồng tình mồ hôi. Dọc theo đường đi díu dít, một già một trẻ thực mau liền đến ra. Ở nhà thời điểm không cảm giác, này chi chi đi đi học, mỗi ngày liền lo lắng đến không được. Hiện tại lão Tú Tài hoàn toàn không có tưởng cái gì thục nữ giáo dục. Liền khai giảng thời điểm tiểu nha đầu đem người khác vứt xác thùng. Lão Tú Tài đều cảm thấy vứt hảo. Tới rồi ra, lão Tú Tài hào phóng nói. Chi chi, người ở sân cùng nhị hổ chơi. Ra ra đi nấu cơm đi, không cần. Ta ở trên đường đã cùng nhị hổ chơi đã lâu. Ta mang theo tiểu hoa đi cho người hỗ trợ nấu cơm đi. Lão sư nói chúng ta không phải nhà trẻ tiểu hai từ. Đã là học sinh tiểu học, muốn giúp trong nhà đại nhân làm việc tiểu chi chi đem vắng vẻ một ngày tiểu hoa từ sân đất trồng. Rau trong một góc cấp đào ra, ôm tiểu hoa tiến phòng bếp, tiểu hoa nhìn lão Tú Tài cầm đao, cái kia run lợi hại, còn tưởng rằng buổi tối muốn hầm thịt rắn canh, tiểu chi chi còn tưởng rằng tiểu hoa cùng chính mình đùa với chơi. Nhìn tiểu hoa giãy giụa xẹt từ chính mình trong tay chạy trốn. Nàng nhanh chóng đi bắt trở về, tiểu hoa chạy trốn, nàng lại đi bắt trở về, một hồi liền theo tới tiểu hoa tân tìm căn cứ địa. Nhìn tiểu nha đầu đi theo một con rắn chơi đã không thấy tăm hơi. Lão Tú Tài hừ ca đi nấu cơm, không có tiểu nha đầu thêm phiền, hắn nấu cơm tốc độ sẽ mau rất nhiều. Chờ buổi tối Chu Mộc trở về, tiểu chi chi đều đã ngủ rồi, Chu Mộc hồi vãn. Nhận thầu mỏ than lúc sau, sự tình đặc biệt nhiều, hắn cả người đều gầy một vòng, nhưng là tinh thần khí thức hào. Lão Tú Tài ở bếp trước ngồi, Chu Mộc ăn cơm, hắn liền đem tiểu nha đầu ở trường học phát sinh sự. Lại cùng Chu Mộc vụn vặt lặp lại một lần, Chu Mộc nghe thực nghiêm túc, đang nghe đến tiểu nha đầu phải cho lão sư đưa hoa thời điểm. Cũng là giống như lão Tú Tài giống nhau, lúc kinh lúc giống. Lão Tú Tài trong lòng ám sảng, tổng không thể làm chính mình một người lo lắng. Lão Tú Tài ngồi ở bếp trước nhìn hòa, trong nồi nấu nước ấm, cấp Chu Mộc một hồi tắm rửa dùng. Nhà bếp chiếu lão Tú Tài mặt đỏ toàn bộ, Chu Mộc mở miệng nói, chờ mỏ than xưởng ổn định, cấp nhà ta ăn cái tắm rửa ra nước ấm. Người thành phố đều dùng cái kia, bầu trời đầy sao lập lòe. Bình khẩu thôn đèn đường nhu hòa. Tây Khẩu nhà cũ không hề giống như trước truyền thuyết nhà ma như vậy quỷ khí dày đặc. Trong phòng lộ ra ánh sáng, ống khói thượng mạo hiểm nhàn nhạt yên khí, bị đèn đường chiếu, mông lung, hết chương.